chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật Yên Thùy nước mắt nước mũi ròng ròng. Liễu Ngọc Tuyết cũng chẳng thèm nhìn đến cô ta. Nói, thông báo cho tất cả nhân viên cấp bậc quản lý trở lên trong công ty. Đến phòng họp số 1, mở cuộc họp, tin tức lan truyền trong công ty lập tức gây náo động. Vô số nhân viên vỗ tay reo hò, do tình thế trở ngại trước đây, mọi người không dám phản kháng bà chủ mới liêu như hoa. Nhưng trong nội tâm vẫn luôn hướng về Liễu Ngọc Tuyết, còn Lâm Dương lại chẳng cần làm gì cả. Nhìn Mật Yên Thùy đang khóc sướt mướt, vẻ mặt bi thương một cái, anh nhẹ nhàng lắc đầu, phất áo bỏ đi, chuyện ra đấu, mà lúc này, có một cỗ xe sang trọng lái đến dưới lầu công ty. Có một nam một nữ bước xuống từ trên xe, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, hào hoa phong nhã, còn người phụ nữ lại là Liễu Ngọc Thanh. Hai người này tới đây làm gì? Là đến cầu hôn, có lẽ do bảo vệ ở lâu dưới cũng đã biết chuyện Liễu Ngọc Tuyết mạnh mẽ trở về. Liễu Ngọc Thanh lại là em gái ruột của Liễu Ngọc Tuyết, cho nên họ dễ dàng vào cửa, trực tiếp triển khai cảnh cầu hôn ở ngay dưới lầu. Bảo vệ cổng cũng tò mò, họ liền sắp đến hỏi, cô chủ nhỏ, các cô đang muốn cầu hôn ai vậy? Liễu Ngọc Thanh nói, lát nữa anh sẽ biết. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của các nhân viên an ninh, khung cảnh đã sắp xếp xong xuôi, là dàn hoa tươi lớn, còn có bong bóng bay chung quanh, để lộ một cỗ xe sang trọng màu trắng ở giữa. Đợi đến khi hai chiếc drone điều khiển từ xa bay lên, trên đó có treo hai đầu dải băng dài màu hồng, Liên nhìn thấy được chữ ở phía trên, mấy anh bảo vệ đều kinh ngạc đến ngây người. Trên đó viết, Ngọc Tuyết, gả cho anh đi, anh yêu em, mong có được trái tim của người, bạc đầu cũng nguyện không phân ly. Ngọc Tuyết, Liễu Ngọc Tuyết, đó chẳng phải là tổng giám đốc công ty nhà mình sao? Thế nhưng tổng giám đốc đã sớm kết hôn rồi mài dưới lầu dàn cảnh lớn như thế. Người trong công ty sao có thể không biết đến? Vốn đang rất vui mừng hớn hở, tất cả mọi người còn đang đoán là người đẹp nào được thiếu gia nhà giàu ưu ái tới cửa cầu hôn với cảnh tượng hoành tráng như vậy. Kết quả dải băng dài lộ ra khiến bao người há hốc. Dù sao trước đó Liễu Ngọc Tuyết đã kết hôn với Lâm Dương. Vào ngày thành hôn đại đa số nhân viên còn đi tham gia đây này. Chỉ là về sau nhà họ Lâm xảy ra chuyện, mọi người liên cảm thán. Nhưng Liễu Ngọc Tuyết dùng cái chết để giữ lấy đã cho thấy được chân tình. Một hôn nhân tốt đẹp như vậy, sao có người lại có thể đến chia rẽ người ta? Vấn đề là, chuyện này được em gái của Liễu Ngọc Tuyết tự mình hỗ trợ. Trong một nhóm chat không chính thức của nhân viên chi nhánh Thành Nam lập tức liền nổ tung. Chuyện gì cũng nói, một người có nickname, không phải ông chồng họ ra, bùng nổ. Nghe nói sau khi trong nhà chồng của Tổng Giám đốc Liễu xảy ra chuyện liền không gượng dậy nổi. Thành một đám vô dụng, trở thành người làm ở nhà họ Liễu. Ngay cả phòng của Tổng Giám đốc Liễu cũng không thể vào được. Tổng Giám đốc Liễu đã sớm mất đi hứng thú đối với Lâm Dương kia. Chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Bây giờ em gái ruột của Tổng Giám đốc Liễu đứng ra chứng minh tất cả chuyện này đều là sự thật, Lâm Dương thật sự không thể gượng dậy nổi nữa. E là người đàn ông này đã sớm được nhà họ Liễu thừa nhận. Chuyện cầu hôn chỉ là cho có, nhất định Tổng Giám đốc Liễu sẽ đáp ứng. Mọi người nghe thấy mấy lời bàn luận này, cẩn thận suy nghĩ thì lại rất tán thành. Nếu không thì hành động của Liễu Ngọc Thanh nên giải thích thế nào đây? Lúc đầu Lâm Dương còn ngồi ở phòng Tổng Giám đốc uống trà xem báo. Tình cờ đi đến bên cửa sổ xem xét, thấy tình cảnh này, nét mặt lập tức châm xuống. Con mẹ nó đây là ai vậy? Có vợ xinh đẹp cũng là một chuyện phiền não. Cứ đuổi một con ruồi thì con khác lại đến. Còn có cô, Liễu Ngọc Thanh, xem ra cô thật sự thích ăn đòn. Anh đặt chén trà xuống. quay người đi ra ngoài, đi xuống lầu dưới, Lâm Dương. Đúng lúc này, một giọng nữ gọi anh lại. Anh nhìn lại, là một người con gái mặc áo khoác âu eo màu xám đậm. 25-26 tuổi, mang kính đen, khôn ngoan tài trí, thân hình uyển chuyển, đàn chị, cách Trương.